Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1727, chương 1727, chém cửu trọng thiên. Hai loại huyết mạch đều đạt đến 70 triệu giọt. Dương Trần nắm chặt song quyền, cảm thụ được trước nay chưa có huyết mạch lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, giờ khắc này hắn có một loại hủy diệt thiên địa tự tin. Trước đó tự phế Dương gia thần cấp huyết mạch, hắn còn cảm giác 10 phần đau lòng, bây giờ lại cảm giác quá đáng giá. Song trọng huyết mạch, Dương Trần trong lòng khẽ quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên có ánh sáng màu tím phóng lên tận trời. Nhục thể của hắn lập tức bị rót vào một loại cường hãn chi lực, biến cứng rắn không gì sánh được, mà lại phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận nguồn suối. Hắn lật tay một cái lấy ra hư thần kiếm, dùng sức tại trên da thịt huy động, lại là ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Oanh, đang lúc hắn mừng rỡ thời khắc, một cỗ tiếng oanh minh đột nhiên từ hắn thể nội thế giới bộc phát mà ra, theo sát lấy liền có khí tức cuồng bạo giống như là núi lửa phun trào, hướng về bát phương phun trào, trực tiếp khuếch tán đến phương viên 70 triệu trượng phạm vi. Cảm nhận được biến hóa này, Dương Trần ngơ ngác một chút, trên mặt biểu lộ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trọn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, mới có lấy sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên. Tu vi lại nhận huyết mạch ảnh hưởng, tự động đột phá đến thần vương thất trọng thiên. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng huyết mạch tăng lên sẽ còn mang đến chỗ tốt như vậy. Bất quá, hắn lại biết hiện tại trọng yếu nhất chính là củng cố tu vi. Lúc này lật tay một cái, lấy ra mấy ngàn vạn linh thạch, há miệng hút vào, trong linh thạch nguyên khí liền bị hắn hút vào thể nội. Khí tức của hắn tại ngắn ngủi một lát liền ổn định lại. Làm xong những này, Dương Trần hai mắt nhìn quanh, tự lẩm bẩm, như thế nào rời đi nơi này đâu? Tìm kiếm một vòng, lại là không có tìm được truyền tống trận. Hắn nhướng mày, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, lập tức trong mắt chợt lóe sáng, bàn chân lăng không đạp mạnh, toàn bộ mặt đất liền vỡ nát ra, một tòa truyền tống trận tùy theo hiển hiện. Hắn thử lợi dụng tu vi đi khởi động, truyền tống trận lại là không phản ứng chút nào. Cái này khiến hắn không khỏi cẩn thận hồi tưởng lúc đi vào tràng cảnh. Não hải linh quang lóe lên, lập tức hắn cắn chót lưỡi, một tia máu tươi như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén phun ra, dung nhập vào truyền tống trận ở trong. Ông, lúc đầu yên tĩnh truyền tống trận bỗng nhiên huyết quang hiện lên, trận pháp ba động tùy theo hiện lên mà ra, đem Dương Trần bao vây lại. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mắt hắn hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm, phát hiện thân ở trong huyết hải, mà dưới chân hắn chính là rời đi truyền tống trận. Trong nửa năm này, huyết hải lại dâng lên không ít. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, vừa muốn đem cái này hình thành không lâu huyết hải luyện hóa, gầm lên giận dữ, lại là bỗng nhiên từ bên trên nổ tung, tiểu tử, cút ra đây nhận lấy cái chết. Dương Trần nghe nói thanh âm này, nhướng mày, trong lật tay đem huyết ma mặt nạ lấy ra, một cỗ hấp lực điên cuồng tùy theo bộc phát mà ra, đem huyết hải đều chiếm đoạt. Hắn cũng tầm mắt tùy theo biến rõ ràng, cái kia cửu trọng thiên tử sĩ xuất hiện tại trong mắt, chỉ bất quá thời khắc này cửu trọng tử sĩ lại là tức hổn hển, trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, vừa vặn bắt người kiểm nghiệm một chút ta thực lực hôm nay. Dương Trần thản nhiên nói, cái kia cửu trọng tử sĩ nghe chút, giận quá thành cười nói, tốt tốt tốt, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, hắn lăng không một chỉ, thể nội cửu trọng thiên tu vi điên cuồng phun trào mà ra, hóa thành một cây 90 triệu trượng tu vi cự chỉ. từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Dương Trần. Cự chỉ này những nơi đi qua, không gian sụp đổ, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang, càng có một cỗ cường hoành uy áp, giống như là biển gầm thổ lộ mà ra. Đối với cái này, Dương Trần lại là bất vi sở động, mặc cho cái này tu vi cự chỉ đến trước mắt, sau đó cũng là chỗ sâu một ngón tay, chỉ vào không trung. Cửu trọng tử sĩ thấy thế, sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, vô tri tiểu nhi, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hắn thấy, Dương Trần nếu là trốn không gian bảo khí bên trong, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Có ai nghĩ được đến, cái này vô tri gia hỏa, vậy mà như thế khinh thường. Nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, nó trên mặt biểu lộ liền ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ nổi lên. Không có khả năng, cửu trọng tử sĩ kinh hô một tiếng. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang qua đi. Phương viên 90 triệu trượng không gian đều sụp đổ, có thể Dương Trần thân hình lại là không hề động một chút nào, thậm chí góc áo cũng không có bất luận cái gì run run. Quá yếu. Lúc này, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một cỗ thanh âm vỡ vụn theo sát lấy vang lên. Trước mặt hắn tu vi cự trên ngón tay hiện ra từng vết nứt, sau đó phịch một tiếng, vỡ nát ra. Cửu trọng tử sĩ thấy thế, lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, nói, đây chính là ngươi tự tìm. Đang khi nói chuyện, trên thân nó bỗng nhiên có hào quang màu tím phóng lên tận trời. Cường hoành nhục thân ba động, tùy theo quét sạch mà ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, nói, ta ngược lại thật ra rất muốn lãnh giáo một chút. Cơ gia huyết mạch nhục thân có mấy phần năng lực. Lập tức, hắn không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, lại chủ động xông về cửu trọng tử sĩ. Một màn này triệt để đem người sau chọc giận, điên cuồng giống như oanh ra một quyền. Một quyền này những nơi đi qua, không gian vỡ nát, cũng hình thành vô số không gian phong bạo, hướng về bát phương tàn phá bừa bãi. Dương Trần trong mắt chiến ý dâng cao, năm ngón tay khép lại ở giữa, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, cứng đối cứng oanh ra một quyền. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh qua đi, liền có một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Trên mặt của người nọ lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, hắn chính là cửu trọng tử sĩ. Chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản là không có cách lý giải, rõ ràng thôi động cơ gia huyết mạch, vì sao bị Dương Trần đánh bay? Cái này khiến hắn theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, lập tức phát hiện là lạ ở chỗ nào. Sau đó con người bỗng nhiên co rụt lại, nói, cái gì? Cơ gia huyết mạch? Ngươi làm sao lại có được cơ gia huyết mạch? Muốn biết mà nói, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Dương Trần cười một tiếng, đối với mình song trọng huyết mạch uy lực hết sức hài lòng. Cửu trọng tử sĩ nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, ta thành toàn ngươi. Hắn hít sâu một hơi, thể nội cửu trọng thiên tu vi lại lần nữa vận chuyển lên đến, cũng không có lăng không công kích, mà là tác dụng tại trên nhục thân. Kể từ đó, công kích của hắn liền có được song trọng lực lượng. Ngươi tuy có song trọng huyết mạch, nhưng tại ta này song trọng lực lượng công kích đến, cũng thua không nghi ngờ. Hắn tự tin cười một tiếng, thân hình lóe lên ở giữa, hướng về Dương Trần ngực đánh ra một trường. Thực lực của ta, đúng vậy về phần song trọng huyết mạch. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đeo vào huyết ma mặt nạ. Trên người Tu Vi, tùy theo kéo lên đứng lên. Phải biết, lúc trước hắn lợi dụng huyết mạch mặt nạ, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới thất trọng đỉnh phong mà thôi. Có thể hiện nay, lại là trực tiếp đạt tới bát trọng thiên. Cường hoành khí tức phun trào ở giữa, giống như là lao nhanh biển động, sôi trào mãnh liệt, tràn đầy hủy thiên diệt địa uy năng. Sau đó, khí tức này cấp tốc thu liễm, đều tụ tập tại cánh tay của hắn bên trong. Không chỉ như thế, song trọng huyết mạch chi lực, nhục thân lực lượng, đều tại lúc này, dung nhập vào trong cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn, lập tức có gân xanh nhảy lên. Kinh khủng là, cái kia gân xanh mỗi nhảy lên một chút, liền truyền ra như kinh lôi tiếng vang. Không gian chung quanh đều bởi vậy vỡ nát ra. Cửu trọng tử sĩ thấy thế, sắc mặt hơi đổi, ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử hương vị. Hắn không dám thất lễ, liền tranh thủ huyết mạch cùng huyết mạch thôi động đến cực hạn, khiến cho công kích của mình tăng cường hơn ba thành. Cùng sử dụng tu vi cùng huyết mạch, đem chỗ yếu hại của mình phòng ngự đứng lên, để tránh bất trắc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, qua trong giây lát cửu trọng tử sĩ công kích liền tới đến Dương Trần trước mặt. Người sau cũng tại cùng một thế gian, bỗng nhiên oanh ra một quyền, trong nháy mắt tiếp theo cả hai bỗng nhiên va chạm cùng một chỗ. Nhưng quỷ dị chính là lần này công kích nhưng không có bất luận cái gì sóng âm truyền vang mà ra, toàn bộ thế giới cũng rất giống dừng lại một dạng. Cửu trọng tử sĩ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc đến khóe miệng giật giật, muốn nói điều gì, nhưng hắn nhục thân lại tại trong lúc vô thanh vô tức biến mất, chỉ để lại một viên không có chút nào khí tức đầu lâu. Chém giết xong cửu trọng tử sĩ, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, lấy ra đan dược đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đem huyết ma mặt nạ, vạn thần diện cùng nhẫn không gian đều thu nhập không gian bảo khí bên trong. Một tay một chảo, đem cửu trọng tử sĩ đầu lâu giam cầm mà đến. Liền thân hình lóe lên, đi vào trước truyền tống trận, lợi dụng tu vi chi lực, khởi động truyền tống trận. Lập tức, trước mắt hắn hoa một cái, chờ khôi phục như cũ thời điểm, y nguyên đi vào huyết thần uyên phía trên. Cơ hồ là tại đồng thời, mấy chục đạo thánh hoàng khí tức từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, đem Dương Trần một mực khóa chặt. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, đem giam cầm đầu lâu ném xuống đất. Mười mấy tên thánh hoàng thấy thế, con người co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Cửu trọng thiên tử sĩ bị tiểu tử này giết? Làm sao có thể chứ? Bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, Dương Trần vậy mà có được thực lực như vậy, cũng quá bất khả tư nghị đi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lợi dụng thủ đoạn hèn hạ gì, đem cửu trọng tử sĩ hại chết? Lúc này liền có thánh hoàng chất vấn. Thủ đoạn hèn hạ? Dương Trần cười một tiếng, nói, các ngươi cho rằng thực lực đạt tới thần vương cửu trọng thiên sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm sao? Cái kia chất vấn thánh hoàng sắc mặt khó coi, trong mắt sát ý lấp lóe, nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta nhìn ngươi chán sống rồi. Như là tính thực chất sát ý đột nhiên từ hắn trên người phun trào mà ra. Dương Trần là hai tộc dung hợp huyết mạch chướng ngại, chỉ cần chém giết kẻ này liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Dương Trần cảm nhận được cỗ sát ý này, lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nói ra, giết ta, cơ gia thủy tổ huyết mạch, coi như hủy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ở đây thánh hoàng, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, Dương Trần không có trả lời, mà là tâm ý khẽ động, thôi động song trọng tu vi, lập tức có ngập trời hào quang màu tím phun trào ra. Cái gì? Đây là cơ gia thủy tổ huyết mạch khí tức. Ngươi, vậy mà có được song trọng huyết mạch. tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.